Đỉnh cao phú quý, chương 1244, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, những quả lê này nhỏ hơn lê thường rất nhiều, những quả lê dại có lẽ rất chua và chát nhưng suy cho cùng, nó là một loại trái cây bình thường không độc hại. Trình Uyên đặt Phương Tố Anh xuống đất, Phương Tố Anh nhanh chóng mặc chiếc áo khoác mà Trình Uyên đã khoác lên người cô, dùng hai tay chống lên để che đi cơ thể đang cuộn tròn của cô. Trình Uyên hái một vài quả lê, đưa cho Phương Tố Anh một quả và tự mình ăn một quả. Điều đáng ngạc nhiên là loại lê này rất ngon, ngọt và mọng nước, ngon gấp nhiều lần loại lê nhân tạo. Phương Tố Anh ăn một cách thích thú, Trình Uyên tận dụng khoảng trống này và gọi điện về nhà. Bạch An Tương trả lời cuộc gọi, chào, này, ông xã, mọi chuyện bên anh vẫn ổn chứ? Khi nào anh về, thôi, mọi chuyện tốt đẹp, tôi sẽ về sớm, chắc là vài ngày nữa. Thật tốt, trước mặt Phương Tố Anh, Trình Uyên đã quá mệt mỏi với Bạch An Tương, sau khi nói vài câu Bạch An Tương vẫn ổn, trái tim anh lại được đặt trong bụng. Cúp điện thoại, Trình Uyên ngồi xổm trước mặt Phương Tố Anh, đột nhiên hỏi. Ngày anh kết hôn, sao tôi không gặp bố mẹ anh? Nghe vậy, Phương Tố Anh, người đang ăn lê, bỗng như hóa đá. Ngay sau đó, nước mắt cô lại trào ra. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên khẽ cau mày, cố gắng hỏi. Họ bị ai đó điều khiển? Phương Tố Anh mờ mịt gật đầu. Thật ra vào ngày hôn lễ của anh trai tôi, các đạo sĩ đã bị anh đánh bại và bỏ trốn. Bọn họ không chạy trốn mà là đến nhà tôi. Cha tôi bị kiểm soát bởi họ, và anh trai tôi bị kiểm soát bởi họ. Họ nói rằng chỉ cần tôi sẵn sàng kết hôn với A Bất Vực từ các quốc gia phía Nam, tôi sẽ để bố tôi và anh trai tôi đi. Sở dĩ Trình Uyên không hỏi Phương Tố Anh trước đó là vì anh đã đoán ra từ lâu. Rốt cuộc nó vẫn là để cho anh ta tất cả các điều kiện để giết A Bất Vực. Hoặc có thể nói chính Trình Uyên đã giết A Bất Vực để khiến người khác tin hơn. Đây là phương pháp của Thương Vân, nhưng có một điểm cách nhìn của Trình Uyên khác với Phương Tố Anh. Đó là, Phương Thanh Trác không bị ép buộc phải hành động, nhưng anh không nói với Phương Tố Anh. Sau một thời gian im lặng, hai người đã bước tiếp. Không biết đã qua bao lâu, Phương Tố Anh trên lưng Trình Uyên đột nhiên khẽ nói. Em lấy anh nhé, Trình Uyên đáp lại một cách khẳng định. Không, Phương Tố Anh không khỏi bực bội đá vào chân cô, như thể cô đang làm nũng, bực bội nói. Nhưng anh đã chăm sóc người khác rồi mà còn sờ soạc anh. Đang bạn vô trách nhiệm, Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Anh không nhìn thấy bộ phận quan trọng của em, anh xoa xoa người em vì sợ anh đóng băng. Em chỉ xoa cánh tay và đùi. Theo em đi biển, toàn mỹ nhân mặc bikini trên bãi biển em muốn cưới về nhà. Bác sĩ trong bệnh viện mà chữa trị cho tất cả bệnh nhân nữ thì tính mạng của họ phải chịu trách nhiệm sao? Phương Tố Anh giật mình. Một lúc lâu sau, anh tức giận tát vào lưng Trình Uyên. Hừ, một lúc sau, giọng điệu của cô ấy bỗng trở nên yếu ớt hơn, cô ấy thì thào. Thật ra anh cũng không ngại việc em đã có vợ con. Cách chương.